Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, đào cái đủ vốn, ôn giao đem thú nhỏ đặt ở trên đùi, nói cho nó biết ngoan ngoan thì có ăn ngon, sau đó lấy ra một khối nhỏ tinh thạch cho nó, cũng không còn đối với nó tiến hành tinh thần lực áp chế. Thú nhỏ cẩn thận từng ly từng tí buông ra cái đuôi tiếp nhận tinh thạch. Sau đó ngoan ngoãn ghé vào ôn dao trên đùi. Không dám loạn động, ôn dao lúc này mới đem một mực nhét vào túi lớn bên trong mạn mạn cho móc ra. Lúc này mạn mạn đem tất cả dây leo đoàn cùng một chỗ thành một cái hình tròn. Bị ôn dao gảy hạ mới chậm rãi mở ra mình dây leo. Ôn dao là muốn nhìn một chút mạn mạn có vấn đề hay không. Trước đó mạn mạn một ngụm nuốt lấy Martina chiến sủng. Ôn dao cũng không kịp ngăn cản. Cũng không biết sẽ có hay không có vấn đề. Ôn dao suy đoán cái kia mọc ra ba mảnh tích lũy nguồn năng lượng đâu. Tạp á khống chế những cái kia bát chảo người máy đào thông đạo. Tho ở chung quanh đi dạo. Ôn dao thì ngồi dựa vào bên cây hấp thu năng lượng. Nàng hiện tại trong cơ thể kinh lạc có chỗ mở rộng. Cũng có thể tiếp tục hấp thu năng lượng trong thiên địa. Kể bên này năng lượng dồi dào. Chiếu cái này xu thế xuống dưới. Tấn cấp lục giai hẳn là cũng rất nhanh. Tho bắt một cái đê giai dị thú chuẩn bị làm đồ nướng. Mà ghé vào ôn dao bên người cầu cầu lại bị hù dọa. Co lại thành một đoàn thật chặt sát bên ôn dao. Tho cảm thấy cũng là mở mang hiểu biết. Nhát gan như vậy dị thú cũng là không phổ biến a. Ngày thứ hai, tạp á thông báo bọn họ đã đào được mỏ năng lượng. Hơn nữa nhìn chất lượng này còn là rất không tệ. Có một vấn đề à, Tho đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta giống như không có lớn như vậy không gian trang bị à. Đến lúc đó làm sao đem những mỏ năng lượng này trở về đi à. Trang một bộ phận vẫn là có thể à, Tạp Á đương nhiên hiểu nhà mình chủ nhân vốn liếng. Nói là nói không có lớn như vậy. Kỳ thật lớn nhất không gian trang bị đem nơi này mỏ năng lượng trang cái một phần tư vẫn là không có vấn đề. Nó tại Tho trước mặt bay một vòng. Cảm thấy chủ nhân nghĩ quá nhiều. Nơi này năng lượng nhiều như vậy, Tạp Á cũng không tiết kiệm, trực tiếp ngưng tụ ra thân hình. Chỉ đào một cái làm sao đủ. Đều tới tự nhiên muốn đào cái đủ vốn a. Ngươi cũng không phải không biết chúng ta trở về muốn hao phí nhiều ít năng lượng, vậy làm sao? Bây giờ, Tho nghĩ nghĩ, phân phó Tạp Á, ngươi liên lạc một chút Felix, nhìn xem trên chiến hạm có hay không vận chuyển loại phi thuyền bị đã sửa xong. Nếu như có thể chụp mấy chiếc tới, chúng ta đem toàn bộ, Tho còn chưa có nói xong. Liền cảm thấy phía sau mát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt ôn dao cặp kia mắt to màu đen. Người trước liên hệ hạ Philip Tho nói với Tạp Á xong liền tiến tới ôn dao bên người. Một mặt nịnh hót nói ra, dao dao, ta chia đều, đến lúc đó ta cũng giúp ngươi trở về đi, để ngươi ca đi lấy. Thế nào, ôn dao chừng mắt nhìn, đột nhiên nói đến một chuyện khác. Hiệp ước Tho đầu óc nhất chuyển, lập tức rõ ràng ôn dao ý tứ. Cái kia nếu như nơi này tìm tới đủ nhiều, như vậy trước đó chúng ta đàm những cái kia tinh thạch liền. Coi như xong, Tho đau lòng trả lời, ai, được rồi, coi như tương lai đầu tư đi. Nghĩ đến Hoa Quốc hành động bắt đầu dù sao sớm, hắn có thể mò được cũng có hạn. Còn có bại lộ mình nguy hiểm, vẫn là không cần tiền đồ vật tương đối tốt. Tốt, ôn dao rất hài lòng. Lúc ấy tại Hoa Bắc căn cứ thời điểm ba ba đã nói tinh thạch hắn sẽ nghĩ biện pháp. dựa theo Ôn Dao đối với hắn giải, hẳn là sẽ từ địa phương khác hố bên trên không ít. Không cần cho tho, tiết kiệm đến tinh thạch bọn họ liền có thể tự mình dùng. Ôn Dao để tho một lần nữa viết một phong hiệp ước, đem cất kỹ về sau, lại nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Converter, lắc mê trang, hết chương.